Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 4, ai thiếu ai? Góc truyện audio.com. Trong thư phòng có loại hương khí thực kỳ lạ, có thể làm cho người ta nâng cao tinh thần tỉnh não. Y đã từng tò mò, nhưng là vẫn nhịn xuống không hỏi. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước y thật sự ngoan quá phận, liên cảm giác tồn tại đều giống như bạc nhược nhẹ như không khí. Còn thật là có chút tiếc nuối đâu. Có lẽ là y như trước tu dưỡng so ra kém phụ thân của y đi. Lăng Thiên thật sự không muốn cùng người kia trong hoàn cảnh này lặng im mà ở chung. Sẽ làm y không tự chủ được luôn nhớ tới sự tình trước kia. Cho nên cuối cùng, là y mở miệng trước, hơi hơi ngẩng đầu, môi Lăng Thiên nhẹ nhàng động động. Đối với Lăng Phong hỏi đạo, ngài tới tìm ta, là muốn làm cái gì đâu? Thanh âm mỏng manh, giống như thời điểm lần đầu tiên y bị đánh nhất dạng. Chính là trong đó lại thiếu một cố sợ hãi lúc trước. Y lúc trước từ một cái hoàn cảnh thực bình thường, đột nhiên thay đổi cái nơi chốn này đều lộ ra đại khí cùng xa hoa địa phương. Thậm chí trên người y còn xuyên quần áo giá rẻ, ở vào cái địa phương cùng bản thân y không hợp nhau này. Có tự ti phức cảm. Sinh hoạt về sau cũng có máy móc một chút, y lúc trước vì rằng nhìn tư liệu, đã bị đả kích, nhưng là lại đối phụ thân có thể tìm tới y, thậm chí đem tài liệu cho thành. Có lẽ, phụ thân tưởng bồi thường y không chừng đâu, tựa như rất nhiều tiểu thuyết trong TV, từ sinh tử thường thường phải nhận được sủng ái của phụ thân. Nhưng y lại quên, tiểu thuyết trong TV loại tình huống này giống nhau là bởi vì cái kia tư sinh tử là con người phụ thân thích, mà không phải như y, phụ thân cùng mẫu thân, chính là hoàn toàn không có tình cảm trụ cột hai người. Thẳng đến khi y từ chàng nổ mạnh kia trở về, mới hảo hảo nghĩ cúa, thì thật có lẽ trong mắt phụ thân, hắn cũng không thiếu cái tư sinh tử này bất cứ chuyện gì. Ngược lại là hắn cho Lăng Thiên sinh mệnh, lại cho y nhất bút phụng dưỡng phí số lượng không nhỏ. Lăng Phong không nợ Lăng Thiên, thậm chí tại vị trí phụ thân xem ra, là Lăng Thiên thiếu Lăng Phong đi, cho nên mới đem y tìm trở về dùng cho hết phí. Cho nên cuối cùng tài năng nói ra câu kia tánh mạng của y là ta cấp. Hiện giờ trả lại cho ta tính thanh toán xong, như thế. Dựa theo loại phép tính, này mẫu thân sinh y, sau đó cầm phụng dưỡng phí kết xù Lăng Phong cho y. Hắn cùng với nàng miễn cưỡng xem như hai người không thiếu nợ nhau. Mà y cùng Lăng Phong, y tức thiếu ân sinh của Lăng Phong, lại thiếu bút tiền kia của Lăng Phong. Lăng Phong lại không nợ y, ha ha. Hắn tại cô nhi viện lớn đến hiện tại 18 tuổi. Không chỉ có không có người bởi vậy thiếu y cái gì. Y ngược lại còn thiếu người khác đồ vật. Lăng Thiên nhớ tới một lần ngực liền đổ thượng một lần. Hô hấp đều cảm thấy khó khăn, y chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình sinh hạ đến đã muốn thiếu nợ người khác. Trong 5 tháng y cô độc lại gian nan ở cô nhi viện. Không chỉ có không có khả năng oán giận người, hơn nữa cư nhiên dính vào cự trái. Nợ khó trả, cuối cùng muốn dùng tính mạng của y hoàn lại. Bàn tay Lăng Phong giống như lần đầu tiên gặp lại ở thượng nhất thế nhất dạng duỗi lại đây. Trần An tính nhu nhu tóc của y, chỉ có một động tác ôn nhu, khiến cho đã từng quân lính của y tan rã. Đó là phụ thân của y, Lăng Thiên hoảng hốt một chút. Trên đầu mang theo ấm áp của bàn tay, nhượng y cảm thấy trong nháy mắt có cảm giác trọng điệp khi không? Cảm giác an tâm ngay lúc đó, hiện giờ vẫn là khắc sâu như vậy, bởi vì cái động tác kia. Cái loại ôn nhu này, đại biểu cho việc y từ nay về sau không một mình một người. Không cô đơn kết lập với thế giới này, giống như lục bình phiêu bạc, vì sóng truy lưu tìm không thấy nơi dựa vào. Đối với Lăng Thiên từ nhỏ cô độc luôn kiên cường đối chọi với rất nhiều người mà nói. Cái loại quy y cảm này, là chí mạng, đừng lo lắng, ta cũng không có ác ý, mang theo chút ý cười ẩn ẩn ôn nhu. Thanh âm người kia thâm trầm cùng từ tính giống như y hơn nửa năm đó nghe qua. Thanh âm đã từng nhượng Lăng Thiên cảm thấy có cảm giác rất an toàn. Lúc này vẫn như cũ đối Lăng Thiên có ảnh hưởng vô pháp phai mờ. Lăng Thiên ngẩng đầu, xuyên thấu qua tóc che, nhìn người trước mắt mang theo ý cười cùng bao dung, mặt mày kia sắc bén rõ ràng thích hợp biểu tình uy nghiêm. Cho nên một khi nhu hòa xuống dưới, khiến cho người ta cảm thấy vô pháp kháng cự, đúng là phần thái độ này có khác biệt với người bên ngoài. Nhượng Lăng Thiên cảm thấy mình là bị yêu, cho nên cho dù lúc trước cái phụ thân này nhượng y ở tại phòng Lăng Vân Thiên, đổi thành tên Lăng Vân Thiên, xuyên quần áo hắn thích, cắt kiểu tóc Lăng Vân Thiên có thói quen, hắn đều cảm thấy là có thể chịu đựng. Đơn giản là phụ thân của y lúc ấy nhắc tới cái nhi tử kia đã muốn chết là lúc sầu não. Mà y còn sống, mà còn trở thành con độc nhất của Lăng Phong. Nhượng Lăng Thiên cảm thấy, cho dù tạm thời như vậy, tình thương của cha của Lăng Phong đã định trước cuối cùng sẽ hoàn toàn thuộc loại của y, mà phụ thân hiện tại rất khó qua khỏi. Y không để ý dùng một loại phương thức khác nhượng phụ thân được an ủi một chút. Chỉ tiếc, tâm tình y lúc trước là tưởng đối một người hảo, hiện giờ lại cảm thấy thực không chân thật, rõ ràng người này việc làm cho dù cẩn thận, nhưng bằng nhãn lực của y từ nhỏ tại cô nhi viện dưỡng thành, cũng không nhất định phát hiện không được, chính là cái thời điểm kia, y lại thật là không hề sở cha nhượng y hiện giờ nhớ tới đều cảm thấy bất khả tư nghị. Thật sự, thật bất khả tư nghị, Lăng Thiên chậm rãi cười. Ánh mắt nhu hòa, khí tức quanh thân đều ôn nhuận đứng lên, chính là y tình nguyện quá như vậy cả đời, nếu có thể bị lừa cả đời, coi như là một loại khác ý nghĩa khác của chân thực đi. Ít nhất gần với y mà nói, sự tình trải qua đều là chân thật, ân, ta tin tưởng ngươi, Lăng Thiên nói câu nói giống như lúc trước, nhưng hồi đó cái loại tâm tình này, cũng rốt cuộc trở về không được, y tình nguyện bị lừa cả đời. Nhưng là một khi y biết được cái âm mưu này, lại không muốn lừa mình dối người cả đời. Lăng Thiên nhìn Lăng Phong bởi lời y nói sửng sốt, nhưng trong lòng có chút bi ai. Y cùng phụ thân của y từ nay về sau đã ngươi gạt ta. Ta cũng lừa gạt ngươi. Không bằng, nhượng chúng ta đi lại nhiều lần, ai có thể lừa ai lâu hơn một chút đâu. Mà ta đã muốn biết ngươi đang gạt ta, có tính là đi trước một bước không? Có lẽ là bởi vì biểu tình Lăng Thiên lúc này giống như dục khóc. Lăng Phong dùng một cánh tay động thủ đem Lăng Thiên lãm tiến trong ngực. An ủi vỗ vỗ lưng y, miệng nói rằng, Nam Nhi có lệ không nhẹ, yên tâm, về sau cùng ba ba cùng một chỗ, hết thảy đều sẽ hảo. Lăng Thiên ghé vào trong ngực Lăng Phong, mặt chôn ở trong ngực Lăng Phong, cảm giác bị phụ thân ôm chầm thật sự là tốt lắm. Cảm giác an toàn rất mạnh, thậm chí biết rõ mục đích của hắn lại vẫn như cũ có một loại cảm giác ấm áp quanh quần. Cảnh giác mang theo không thể kháng cự xa vào rồi lại thân tâm lạnh, lạnh đến cả người, ngón tay Lăng Thiên cầm lấy tay trang Lăng Phong, đột nhiên buộc chặt, khớp xương tái nhợt, loại cảm giác này giống như đi ở một mặt vách núi. Nhượng trái tim y có chút co rút nhanh. Có lẽ, y tại đây nửa năm trong, nên chủ tính không chỉ có là như thế nào sinh tồn xuống dưới. Cũng cùng người kia không gặp lại, càng cần nữa, chỉ sợ là từ bỏ khát vọng chính mình đối với tình thương của cha. Khát vọng trước đôi mắt người này, cường bách tử tưởng đi lên, Lăng Thiên phảng phất có chút ý tứ không hảo cúi đầu nói rằng. Phụ thân, ta cần cùng ngươi ở một chỗ sao? Tiểu Thiên, bảo ta ba ba đi, phụ thân rất xa lạ, lại động thủ nhu nhu tóc Lăng Thiên, tự nhiên muốn đưa con đến ở cùng, về sau đều cùng ba ba sinh hoạt cùng một chỗ đi. Trong giọng nói Lăng Phong lộ ra chút mong được ngữ khí. Giống như là một phụ thân khát vọng cùng nhi tử chung sống. Lăng Thiên nhếch môi cúi đầu mà cười, nhỏ giọng hồi đáp, ân, ta có phụ thân rồi, thật tốt đâu. Tóc che ở ánh mắt cùng mặt, thấy không rõ biểu tình. Ha ha, nghe thanh âm Lăng Phong cười khẽ. Lăng Thiên cũng phỏng đoán, người này đã từng như lúc này, đều là dùng cái dạng tâm tình gì nghe chính mình nói những lời này đâu. Là không hề gì, hay vẫn là tâm tình xem trò cười đâu. Tóm lại không phải là chính mình trước kia cho rằng không phải cái loại tâm tình này thôi. Đã từng có nửa năm phụ tư tử hiếu. Thân mật khăng khít, hiện giờ nghĩ đến, lại lộ vẻ châm chọc, giống như một cái khí cầu một chạc liền phá, bề ngoài viên mãn, nội hàm hư không, bất quá là một hồi âm mưu thôi. Cách chương.